Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, uy, có chuyện muốn nói cho ngươi. Người bạn trai là cái cha, một cái bình tĩnh mà oi bức sau giờ ngọ. Nằm ở ký túc xá trên giường Cảnh Nhu ngủ cái ngủ chưa tỉnh lại. Nghe thấy trong đầu có cái thanh âm như vậy đối nàng nói. Cảnh Nhu do dự một hồi, Hoắc Bác Thần, thanh âm trầm mặc vài giây. Đúng vậy, Hoắc Bác Thần, hắn như thế nào cha? Cảnh Nhu hỏi, cái kia thanh âm nói, ngươi tốt nghiệp sau có mang hắn hai từ, nhưng hắn chịu không nổi tịch mịch, lại nhiều lần cõng ngươi xuất quỹ. Đối tượng là hắn về nước mối tình đầu, hắn vẫn luôn đối mối tình đầu nhớ mãi không quên. Cuối cùng hắn buộc ngươi xóa sạch 6 tháng đại hài tử. Đương ngươi còn ở bệnh viện xuất huyết nhiều sinh tử chưa biết thời điểm. Hắn cùng hắn mối tình đầu cử hành hôn lễ, nơi xa truyền đến vài tiếng sấm rền. Đại khái mưa to buông xuống. Thảm như vậy, đúng vậy, Cảnh Nhu nằm ở trên giường. Phát ngốc, Hoắc Bác Thần, là cùng nàng một lần Đại học Tây Kinh tài chính quản lý hệ đại nhị sinh. Cảnh Nhu sớm tại đọc Tây Kinh cao trung khi, Hoắc Bác Thần tên này đã như sấm bên tai. Hắn là nhất lệnh lão sư đau đầu học sinh. Trốn học, gian lận, hút thuốc, đánh nhau, yêu sớm, phàm là có thể phá hư nội quy trường học đồ vật. Hắn đều tập tề, thành bạch bảng đại mãn quán đoạt huy chương. Hoắc Bác Thần khảo thí chưa từng cập quá cách, nhưng nghe nói đánh nhau chưa từng thua quá. Còn nghe nói hắn đánh nhau lên đặc hung ác đặc điên cuồng. Có người cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu kêu tàng ngao. Vẫn là hoang dại cái loại này. Liền tính như vậy, hắn vẫn cứ tiến vào cả nước trọng điểm đại học chi nhất Đại học Tây Kinh. Hơn nữa vẫn là đứng đầu chuyên nghiệp tài chính quản lý hệ. Ngốc tử đều có thể từ giữa đến ra một cái kết luận. Hoắc Bác Thần trong nhà có bối cảnh, phi thường có bối cảnh đến có thể cho hắn như vậy không học vấn không nghề nghiệp học sinh ở trọng điểm cao. Trung hỗn thượng 3 năm. Lại có thể làm hắn thấp phân tiến vào trọng điểm đại học. Theo lý mà nói, bình phàm gia đình xuất thân, lại vẫn luôn là ngoan ngoãn đệ tử tốt Cảnh Nhu không có khả năng cùng Hoắc Bác Thần có liên quan. Càng không thể có thể trở thành hắn bạn gái. Nhưng mà học kỳ này khai giảng không lâu, phát sinh một kiện ngoài ý muốn sự tình. Cái này lệnh Cảnh Nhu đến nay rất là hối hận ngoài ý muốn. Trực tiếp làm cho Hoắc Bác Thần đối nàng chú ý, hắn bắt đầu truy nàng, gióng trống khua chiêng, mọi người đều biết mà truy. Cảnh Nhu cự tuyệt quá 2 lần, Hoắc Bác Thần không chỉ có không có hành quân lặng lẽ, ngược lại càng thêm hăng hái. Ta còn trước nay chưa thấy qua nữ cự tuyệt ta, quá thú vị, ta nhất định phải đuổi tới ngươi, đây là hắn nguyên lời nói. Bị như vậy một nháo. Cơ hồ mỗi người đều biết tiếng Trung hệ có người kêu Cảnh Nhu. Đang bị giáo ba Hoắc Bác Thần nghèo truy chung, Cảnh Nhu từ trước đến nay là cái điệu thấp hoa. Trước nay liền không nghĩ làm chính mình cho hấp thụ ánh sáng ở đại chúng dưới mí mắt. Vì ngăn cản tình thế tiến thêm một bước phát triển, nàng làm một cái quyết định, nàng đồng ý Hoắc Bác Thần theo đuổi, vì thế Hoắc Bác Thần an phận. Nàng cùng Hoắc Bác Thần kết giao tin tức truyền 1-2 ngày sau. Ăn dưa quần chúng cũng ngừng nghỉ. Bọn họ vốn dĩ cảm thấy hứng thú chính là cự tuyệt Hoắc Bác Thần theo đuổi nữ hài. Mà không phải những cái đó đồng ý đương hắn bạn gái nữ hài. Dựa theo lệ thường, Hoắc Bác Thần mấy tháng liền sẽ đổi một người bạn gái. Cảnh Nhu cũng là như vậy nghe nói. Nàng đã tính toán hảo. An an phận phận mà quẩy mấy tháng bạn gái danh, lại thuận theo tự nhiên mà chia tay. Quả thực hoàn mỹ, chính là hiện tại, cư nhiên có cái thanh âm ở nàng đầu chung nói cho nàng. Nàng cư nhiên sẽ cùng hắn kết giao đến tốt nghiệp, sau đó như vậy thảm. Ta, yêu hắn, đúng vậy, thực bất hạnh Cảnh Nhu biểu tình đờ đẫn. Trong đầu hỏa tiễn cùng Dương Đà Tề Phi, nàng như thế nào sẽ yêu Hoắc Bác Thần? Sao có thể, có lẽ là não trục không chung lại là một tiếng sấm rền. Cảnh Nhu nghẹn một chút, nàng ninh mi, lại tung ra một cái khác nghi vấn. Hoắc Bác Thần vì cái gì cùng ta kết giao lâu như vậy? Sau đó lại hắn phản bội ta, Trong đầu thanh âm lạnh lùng nói, nếu nhân cha làm cha sự có lý do, bọn họ liền không gọi nhân cha. Cảnh Nhu trầm mặc. Sau một lúc lâu, Cảnh Nhu hỏi ra một cái nàng sớm nên hỏi vấn đề. Ngươi là ai? Cái kia thanh âm nói. Ngoặc kép, ta là tương lai ngươi, a. Cảnh Nhu còn tưởng rằng đối phương sẽ trả lời là thần tiên tiên nữ gì đó. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên nói nàng là tương lai chính mình. Tương lai ta, đúng vậy, tương lai ngươi, vì phòng ngừa ngươi lại đi thượng ta đường xưa. Ta trở về nói cho ngươi một tiếng, Cảnh Nhu không nói. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra di động, bắt đầu ở tìm tòi trong khung đánh chữ. Nhân cách phân liệt bị hại vọng tưởng chứng. Trong đầu thanh âm, ha ha, ngươi, cũng chính là ta, không có bị hại vọng tưởng chứng, chính là ngươi như thế nào giải thích ngươi ở ta trong đầu. Cảnh Nhu hỏi, hiện tại là công nghệ cao thời đại, không thể thành tinh, còn như vậy ta sẽ bị Mộ Quốc cấm bá. Ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở ngươi ý thức chung. Có lẽ đây là một giấc mộng, Cảnh Nhu dùng sức véo véo chính mình. Ai ra, đau. Cảnh Nhu, ngươi làm sao vậy? Bạn cùng phòng Tân Chiêu Chiêu hỏi. Cảnh Nhu nói, không có việc gì, trong đầu thanh âm. Có lẽ là ông trời xem ta tương lai quá mức bi thảm. Cho nên làm ta trở về thay đổi vận mệnh ta thực thảm. Cảnh Nhu, ngươi chiều nay không phải còn muốn tập luyện sao? Như thế nào còn không dậy nổi giường? Ký túc xá lão đại Mễ Dương ngồi ở trên giường đọc sách. Nhịn không được nhọc lòng. A, Cảnh Nhu như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng xoay người xuống giường. Ta đã quên, muốn đi, Cảnh Nhu liền đọc Đại học Tây Kinh, là Hoa Quốc lịch sử đã lâu nhân văn tổng hợp trọng điểm đại học. Cảnh Nhu năm trước lấy cả nước văn khoa tổng phân thứ 5 thành tích. Tiến vào Đại học Tây Kinh tiếng Trung hệ cổ đại văn học chuyên nghiệp. Ở tấc đất tấc vàng Tây Kinh, đại học vẫn cứ chiếm địa diện tích rất lớn. Rất nhiều học sinh bị xe đạp hoặc xe điện, Cảnh Nhu cũng có một chiếc nhị tay xe đạp, nhưng nàng không thường kỵ. Cảnh Nhu thích đi đường. Đại học Tây Kinh là thời đại đã lâu nhãn hiệu lâu đời đại học. Rất nhiều kiến trúc còn giữ lại thời đại cũ đặc sắc. Ven đường có ngô đồng che ấm, liễu rủ dương phong, cưỡi xe đạp, chỉ biết chú ý không cần đụng vào phía trước có vài người. Không đến thời khắc mấu chốt. Cảnh Nhu luôn là tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian ra cửa. Chậm rãi đi tới, mỗi ngày dạo cảnh điểm giống nhau dạo đến khu dạy học. Cảnh Nhu chậm rãi đi đến điện giáo đại lâu, mới đến dưới lầu, đậu mưa lớn tích liền rớt xuống dưới. Cố ý chuẩn bị ô che không có có tác dụng, nàng tham gia hí khúc xã ở điện giáo trong lâu mượn một cái đại phòng học. Cùng hí khúc xã xã đoàn hoạt động sử dụng. Chỉ là hí khúc phi là quốc túy, nhưng ở vườn trường cũng không nổi tiếng, toàn xã đoàn hơn nữa lão sư tổng cộng mới mười mấy người. Cảnh Nhu bạn cùng phòng đều nói nàng tham gia chính là lão nhân xã đoàn. Chỉ có người già mới nghe hí khúc, Cảnh Nhu nghe xong cười mà qua. Lần này tập luyện, là vì một tháng sau đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn. Trường học yêu cầu không chỉ có lấy ban vì đơn vị, đồng dạng lấy xã đoàn vì đơn vị, đều phải đăng báo một cái trở lên tiết mục, hơn nữa còn phải tiến hành sơ tuyển, bị tuyển thượng tài năng ở hội diễn sân khấu thượng biểu diễn. Đối hí khúc một khang nhiệt huyết xã trưởng đại nhân Lôi Thư Hủy quyết định vì toàn giáo sư sinh, dâng lên vừa ra quốc túy tuyển tập, thề sống chết làm bạn cùng trường nhóm yêu hí khúc. Cảnh Nhu đối với mưa to chụp đánh cửa sổ treo giọng. Trong đầu lại vang lên thanh âm. Thật hoài niệm a, hoài niệm cái gì? Xã đoàn, không, hát tuồng, người không sướng sao? Trong đầu thanh âm tạm dừng một chút. Ân, không có thời gian sướng, hảo. Tất cả mọi người đều lại đây đi. Xã trưởng Lôi Thư Hủy vỗ vỗ tay kêu đại gia tập trung. Cảnh Nhu không có lại nghe được trong đầu thanh âm ni ngoài cửa sổ mưa to thế tới rào rạt. Một đường từ Đại học Tây Kinh hạ tới rồi Minh Tháp khu. Một đám người trẻ tuổi ôm đầu hùng hùng hổ hổ mà chạy đến một nhà đóng cửa cửa hàng nhỏ trước trốn. Vũ, nơi đó đã đứng một người. Hắn xuyên một thân màu đen vận động phục, lớn lên rất cao, khuôn mặt trắng nõn mà thanh tú. Cơ hồ có thể đương cây quạt dùng lông mi hạ là một đôi lược hiện u buồn sâu và đen con ngươi. Hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời vũ, như là di thế độc lập nho nhã quý công tử. Người trẻ tuổi trung hai nữ sinh nhìn thoáng qua, liền hưng phấn mà cho nhau đẩy đối phương. Cái kia soái ca quả thực chính là Bạch Mã Vương tử bổn vương tử. Mặt khác người trẻ tuổi nhóm sắc mặt khó coi. Bọn họ ghét nhất chính là loại này nhìn qua là học tập thành tích thực hảo lại thảo lão sư cùng nữ. Sinh thích văn nhã bại hoại. Thấy bại hoại cầm di động muốn gọi điện thoại, trong đó một cái trên cổ có long hình xăm, trực tiếp thô thanh nói, tiểu tử, muốn gọi điện thoại liền lăn, đừng xảo chúng ta nói chuyện. Hình xăm nam bạn gái dùng sức chụp hắn, nho nhá tiểu vương tử ngó hình xăm tiểu thanh niên liếc mắt một cái. Chậm gì gì mà thu di động, ngươi làm gì khi dễ người a? Lớn như vậy vũ ngươi làm hắn đi đâu gọi điện thoại. Hình xăm nam nữ bằng hữu vì vương tử bất bình, chính hắn nạo đâu có chuyện gì liên quan tới ta, có loại hắn liền đánh a. Hình xăm tiểu thanh niên nồng đậm làm sự ý vị, đinh, thanh thúy một tiếng, kéo đi tầm mắt mọi người, tiểu vương tử nghiêng đầu dùng bật lửa điểm một cây yên. Từ từ phun ra một ngụm vòng khói, không khí đột nhiên an tĩnh lại, hình xăm nam mặc danh lưng chợt lạnh. Đại học Tây Kinh Thư Viện, một cái xuyên đơn giản bạch tê vai rộng lưng rộng nam tử ngồi ở phòng đọc một chỗ góc đọc sách. Hắn mang một bộ thô kính đen, tiểu mạch sắc khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hắn một tay chuyển đặt bút viết, một tay đè ở tạp chí thượng, biểu tình rất là chuyên chú. Đánh tự học cờ hiệu tới thư viện yêu đương một đôi đại một tiểu tình lữ ngồi ở nam tử đối diện cách. Một chương trước bàn. Bạn gái phát hiện cái này tin tức tố bạo lều nam tử. Ức chế không được hoa si mà an lợi bạn trai xem. Bạn trai ê ẩm nói. Ngươi xem hắn như vậy chính là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt dạng. Căn bản không giống như là học tập. Phòng trừng là học sinh chuyên thể thao. Là chạy đến thư viện tới trang bức câu bạn gái đi. Ngươi nói bậy gì đó a? Ta nào có nói bậy. Ta đánh với ngươi đánh cuộc. Hắn xem thư nhất định là thể dục tuần san, trùng hợp học sinh chuyên thể thao nam tử điện thoại. Chấn động hai hạ, hắn nhìn thoáng qua màn hình, đi ra ngoài tiếp điện thoại, nhàm chán tiểu tình lữ nhân cơ hội chạy đến hắn trên chỗ ngồi. Lật qua hắn tạp chí bìa mặt vừa thấy, tiểu tình lữ liếc nhau, yên lặng đi trở về chính mình vị trí. Làm sao đây, bọn họ liền tạp chí đề mục đều xem không hiểu. Tất cả đều là tiếng nước ngoài, bên cạnh một cái học tỷ xem bất quá đi, hai người liền hắn đều không quen biết sao. Hắn là năm trước khoa học tự nhiên trạng nguyên kinh kinh dương, a. Khoa học tự nhiên trạng nguyên, kinh kinh dương đến ngoài cửa tiếp điện thoại, đầu tiên nghe thấy chính là nam nhân tiếng kêu rên. Hắn nhướng mày, Hoắc Bác Thần, ngươi lại làm một hồi. Còn ở Minh Tháp khu cửa hàng nhỏ trước đục mưa Hoắc Bác Thần một cây yên còn không có trừ xong. Dưới chân nằm bò 4-5 cái rên gì tiểu thanh niên. Chính bọn họ là mân đi, hắn một trên chân đi, mắng một câu thô tục, đừng xảo lão tử gọi điện thoại, câm miệng, rên gì đột nhiên im bặt. Hình xăm nam nữ bằng hữu quả thực không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ tai. Vừa rồi cái kia hung tàn động thủ đơn phương quần ẩu cùng mắng thô tục nam tử. Cùng trước mắt cái này nhìn qua như vậy nhuyễn manh mỹ nam là cùng cá nhân. Kinh kinh dương buồn cười lắc đầu, người theo chân bọn họ chạm mặt. Còn không có, trời mưa, ta còn chưa tới, người ở đại học không có. Cảnh Nhu không tiếp điện thoại, người một hồi đem nàng tiếp nhận tới, Cảnh Nhu đã biết. Lại vô dụng cũng nên biết đi. Nếu không chờ ta liên hệ thượng nàng, xem nàng nói như thế nào, hảo, ta chờ ăn cơm lại qua đi, Cảnh Nhu cùng đại gia tập luyện xong. Đã buổi chiều 5 giờ, mưa đã tạnh, Cảnh Nhu còn không đói bụng, suy nghĩ đi trước một chuyến thư viện lại đi ăn cơm ăn đi nàng ở góc trên bàn sách cầm chính mình. Bao, di động ở bao bao chấn động, Cảnh Nhu duỗi tay thăm tiến trong bao, sờ đến một cái nóng bỏng vật thể. Di động như thế nào như vậy năng? Cảnh Nhu nghi hoặc mà nhìn xem di động, trên màn hình biểu hiện chính là Hoắc Bắc Thần. Cảnh Nhu Thiên Thiên não đại, tiếp nổi lên điện thoại. Uy, như thế nào lâu như vậy không tiếp điện thoại? Đối phương ngữ khí không tốt, ta điều thành chấn động, Hoắc Bắc Thần là cha nam a. Ngươi ở đâu? Ta ở xã đoàn, nàng về sau cư nhiên sẽ thích thượng hắn. Cái gì phà xã đoàn, nàng nhớ rõ nàng đã nói với hắn qua. Hí khúc xã, có việc sao, mấy hào lâu, điện giáo lâu, nàng cư nhiên còn sẽ mang thai. Hắn còn muốn nàng xóa sạch hài tử. Ngươi ở cửa chờ ta, ta đi tiếp ngươi, có cái tụ hội, Cảnh Nhu nói. Ta không nghĩ đi, đối phương giống như tạm dừng một chút. Sau đó lạnh lùng nói, tùy tiện ngươi, manh âm lập tức vang lên. Cảnh Nhu nhướng mày, nhìn di động lui về màn hình, cho chuyện ký lục thượng còn có Hoắc Bắc Thần Hồng tự ký lục. Chưa tiếp, bên phải một cái dấu móc, bên trong biểu hiện 13, Hoắc Bắc Thần cho nàng đánh 13 cái điện thoại. Hắn cũng quá nhàn đi, khó trách di động của nàng như vậy năng, hôm nay là mấy hào. Trong đầu đột nhiên lại vang lên thanh âm Ani, ngày 5 tháng 4, Nga. Trong đầu thanh âm trầm mặc một hồi, hôm nay buổi tối không đi tụ hội, có lẽ liền có thể chia tay, gì? Vì cái gì? Cảnh Nhu chậm đợi trả lời. Chính là sau một lúc lâu không người đáp lại, Cảnh Nhu, đi rồi, muốn đóng cửa, xã đoàn đồng bạn dê thóc kêu. Nga, hảo, hết chương.